Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6 Đỉnh Núi Thạch Động. Hải Đản đi theo hắn ra ra mông mặt sau chạy, nhưng chỉ chốc lát sau lại lưu trở về, Vương Diệp đối Nam Hải chớp chớp mắt, Hải Đản ở trước mặt hắn. Ngồi xổm xuống, gãi gãi khuôn mặt nhỏ nói, đừng nóng giận ha, trước kia ông nội của ta đã cứu bị nước biển xông lên ngạn người. Đối phương cũng nói sẽ báo đáp hắn, nhưng cuối cùng hắn chẳng những không có báo đáp ông nội của ta, còn đem ra ra duy nhất thuyền nhỏ cấp trộm đi. Vương Diệp này cũng không biết là nơi nào tới không phúc hậu tiền bối, nhân ra là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, hắn đây là đào hố mặc kệ chôn, chuyên hố hậu nhân, đừng làm cho hắn biết cái này tiền bối là ai. Ra ra không có thuyền, liền không cưới đến lúc ấy trong thôn đẹp nhất bọt nước nãi nãi. Vẫn luôn già đầu rồi mới cưới đến ta nãi nãi. Trong thôn đều biết chuyện này. Nãi nãi thực không cao hứng, thường xuyên cùng ra ra cãi nhau. Khoảng thời gian trước, Hải Thạch ra ra cấp nước hoa nãi nãi làm một chuỗi vỏ sò vòng cổ. Bọt nước nãi nãi cùng ta nãi nãi khoe ra. Nãi nãi về nhà đều bị khí khóc. Nói ra ra cả đời cũng chưa đưa quá nàng thứ tốt. Hải Đản ra dáng ra hình mà thở dài. Thuận miệng liền đem hắn ra ra gốc gác bán cái tinh quang. Hải Nhi, ngươi thật đúng là ngươi ra ra hảo tôn tử. Vương Diệp đôi mắt hạt châu ục ục vừa chuyển, đem vướng bận con cua ném ra. Từ thùng gỗ móc ra nhẫn, nhét vào Hải Đản tiểu bằng hữu trong tay. Nếu ngươi giúp ta, ta thật sự sẽ báo đáp các ngươi. Ngươi đem cái này cho ngươi nãi nãi, ngươi nãi nãi nhất định sẽ thật cao hứng. Này liền xem như ngươi cho ta đưa nước ngọt cùng đợi chút hỗ trợ thù lao. Hải Đản tiếp nhận kia cái hồng thạch nhẫn, nhéo nhìn nửa ngày, hắn hoàn toàn nhìn không ra này chỉ nhẫn giá trị, cũng không biết thứ này có ích lợi gì. Bọn họ Hải Câu thôn nhân liền không có mang nhẫn, nhiều lắm mang mang vỏ sò vòng cổ, vòng hoa linh tinh đồ vật, hơn nữa vài thứ kia cũng đều là mang chơi. Ngày thường làm việc không ai mang những cái đó hoa hòe lòe loẹt đồ vật. Hải Đản nghe nói thứ này có thể thảo mụ nội nó vui mừng, cho rằng chính là cùng vỏ sò vòng cổ giống nhau không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý, liền thu xuống dưới. Một đạo nhân quả chi lực bị Vương Diệp hấp thu. Vương Diệp xem Hải Đản không để bụng bộ dáng, sợ hắn đem nhẫn đánh mất hoặc là giá rẻ bán đi, liền nhắc nhở một tiếng, này nhẫn ít nhất giá trị 3 cái đồng bạc, 5 cái đồng bạc cũng có thể bán được, đừng nhìn 3 năm đồng bạc. Vương Diệp thực chướng mắt, nhưng đối với Hải Đản tiểu bằng hữu tới nói, đừng nói đồng bạc, hắn liền tiền đồng cũng chưa sờ qua vài lần, 3 cái đồng bạc đã là đồng tiền lớn, ngươi thật sự muốn đem cái này đáng giá đồ vật tặng cho ta. Ngay thẳng Hải Đản tiểu bằng hữu nắm nhẫn khẩn trương hề hề hỏi. Vương Diệp gật đầu, đặc biệt leng keng hữu lực mà nói, ta Vương Diệp có ân tất báo. Hải Đản nhếch môi, một ngụm tiểu bạch nha phụ trợ đến hắn ra mặt càng hắc. Ta có thể giúp ngươi dựng lều tử, không vội, ngươi trước giúp chúng ta tìm cái có thể tránh gió địa phương. Ở chỗ này dựng lều tử, gió biển gần nhất liền toàn thổi bay, cũng là nga. Ngươi từ từ, ta ngẫm lại. Hải Đản nghĩ tới một cái hảo địa phương, nhưng đại cái kia còn ở hôn mê chung, hai cái tiểu hài tử, trong đó một cái còn có thương tích trong người, tưởng di chuyển đại căn bản không có khả năng. Hải Đản nói trở về tìm mụ nội nó, đem hồ lô gáo tạm thời để lại cho Vương Diệp. Từ từ, ngươi có thể giúp ta mang một ít kim chỉ lại đây sao? Ta hỏi một chút ta nãi nãi. Hải Đản đảo mắt liền chạy không ảnh. Đừng nhìn hắn trần trụi một đôi gót chân nhỏ, chạy trốn so xuyên giày còn nhanh. Vương Diệp cầm hồ lô gáo đi múc suối nước. Hắn hấp thu một ít nhân quả chi lực, đi một đoạn ngắn lộ không thành vấn đề. Tuy rằng hắn thương thế sẽ làm người bình thường nằm ở nơi đó không thể nhúc nhích, động nhất động đều sẽ đau đến muốn chết, nhưng hắn đối cảm giác đau đớn biết thấp kém, cũng liền không sao cả. Vương Diệp ở suối nước trước chính mình uống lên cái no, lại dùng hồ lô gáo đựng đầy thủy mang về cấp hôn mê trung thanh niên uống. Thanh niên uống lên một bụng nước ngọt, đôi mắt lại lần nữa mở, nhìn tiểu hai tử, từ từ nói, kéo ngươi một phen còn rất có lời. Vương Diệp sờ sờ thanh niên khuôn mặt, đầy mặt trìu mến mà nói, ai làm ta là ngươi ba ba đâu. Thanh niên cong lên khóe môi, đừng nhìn hắn đầy mặt cổ quái văn tự, cười rộ lên một chút đều không khó coi. Ta kêu Lôi Mộc, ngươi đâu? Vương Diệp ngẩn người, hắn vẫn là lần đầu tiên biết thanh niên tên họ thật. Đời trước hắn vẫn luôn đều kêu thanh niên đầu gỗ, bởi vì hắn sư phụ liền như vậy kêu hắn, Vương Diệp. Vương Diệp nắm lên Lôi Mộc bàn tay, đem tên của mình dùng nơi này thông dụng văn tự viết cho hắn xem, đây chính là hắn vì giám định thuật đặc biệt học tập. Người chơi bởi vì có thể nghe hiểu trò chơi thế giới ngôn ngữ, đối trò chơi văn tự cảm thấy hứng thú người cực nhỏ. Có thể nắm giữ người liền càng thiếu, người nhận thức ta. Lôi Mộc hỏi, Vương Diệp một nhếch miệng. Ngươi là của ta hảo đại nhi tử. Ba ba sao có thể không quen biết ngươi. Lôi Mộc bị chiếm tiện nghi cũng không sinh khí. Ngược lại cười ha ha. Cười đến ngực hắn miệng vết thương nứt toạc. Lại lần nữa toát ra tơ máu, Vương Diệp vội vàng che lại hắn miệng. Làm hắn đừng cười, Lôi Mộc cúi đầu nhìn xem chính mình miệng vết thương. Cuối cùng ngưng cười thanh. Hắn cũng không sợ này tiểu hài tử đối hắn có cái gì mưu đồ. Hắn đều như vậy, còn có cái gì hảo mưu đồ. Vương Diệp vỗ vỗ cánh tay hắn. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi kéo ta một phen. Ta cũng cần phải có cái đại nhân che chở. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, hảo. Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Lôi Mộc rất ít nhìn đến nói chuyện như vậy lão giang hồ tiểu hài tử. Cảm thấy tiểu hài tử rất có ý tứ, ngươi có thể đứng lên sao? Vương Diệp hỏi, Lôi Mộc nương Vương Diệp nâng đỡ chi lực. Chậm rãi ngồi dậy, lại chậm rãi đứng lên, có thể đi sao? Vương Diệp dùng phía bên phải bả vai chống đỡ thanh niên, Lôi Mộc gật đầu. Sách thượng Vương Diệp đưa cho hắn phá thùng gỗ. Cho ngươi thêm phiền toái. Tiểu ba, Vương Diệp. Không phải tiểu ba, là ba ba, Lôi Mộc lại cười. Hắn tựa hồ thực ái cười, Vương Diệp chỉ cần nghĩ đến đời trước người này liền cùng khối đầu gỗ giống nhau, đừng nói cười, liền nhiều một chút biểu tình đều không có, liền rất khó chịu, đời trước. Nếu hắn có thể càng coi trọng Lôi Mộc một chút, có phải hay không có thể nghĩ cách làm hắn khôi phục? Hại, đã vô pháp vãn hồi việc nhiều tưởng vô ích, đời này hắn nếu trước tiên tới. Kia hắn liền tuyệt không sẽ làm Lôi Mộc lại biến thành như vậy, Vương Diệp đối Hải Câu Đảo còn có điểm ấn tượng, nhưng cũng chỉ có một chút điểm. Hắn ký ức càng khắc sâu chính là cách vách tù phạm đảo cùng xa hơn một ít hải thảo đảo, cũng may hải. Đàn rời đi trước, đem hắn nói cái kia có thể dàn xếp hảo địa phương phương hướng chỉ cho bọn hắn nhìn, theo cái kia. Nước ngọt khê hướng lên trên đi, có hai điều ngã rẽ. Một cái vừa thấy chính là bị rất nhiều người dẫm ra tới đường nhỏ đi thông Hải Câu thôn. Còn có một cái càng hẹp hòi dã lộ thông hướng Huyền Nhai. Huyền Nhai bên kia tuy rằng nguy hiểm, lại thiên nhiên có mấy cái rất lớn cục đá động, này đó cùng đá ngầm liền ở bên nhau. Bên trong rỗng ruột thật lớn thạch động đứng sừng sững ở vách núi trên đỉnh. Rất nhiều trong thôn hài đồng còn có một ít tuổi trẻ nam nữ đều thích đến nơi đây chơi đùa cùng hẹn. Hò, một lớn một nhỏ đều là thương hoạn, đi được đặc biệt chậm, đi đến một nửa thời điểm gặp hải đàn cùng mụ nội nó, hải đàn nãi nãi là cái thực nhiệt tình người. Cũng rất có trí tuệ, nàng đề cũng chưa đề kia chiếc nhẫn, lại đầy khiến cho hải đàn cùng nàng cùng nhau giúp đỡ. Đem một lớn một nhỏ đưa đến Huyền Nhai thạch động bên kia, trên đường còn ở Vương Diệp làm ơn hạ. Cho hắn bẻ mấy cây tương đối thẳng bụi cây chi. Lại xả chút tương đối tế dây đằng, tới rồi trên vách núi hướng đối diện xem. Có thể rõ ràng nhìn đến cách vách tù phạm đảo. Hai tòa đảo cách xa nhau bất quá trăm tới mễ, bất quá tù phạm đảo cùng Hải Câu đảo chi gian có một. Cái sâu không thấy đáy rãnh biển. Đừng nhìn chỉ có không đến 5 đến 60 mét khoan. Nhưng bên trong mạch nước ngầm mãnh liệt, còn có chút đáng sợ hải sinh vật. Không có chút đặc biệt năng lực cùng công cụ. Người thường căn bản đừng nghĩ du quá này rãnh biển, đây cũng là Hải Câu đảo cùng tù phạm đảo cách. Xa nhau như vậy gần còn có thể tường an không có việc gì nhiều năm như vậy nguyên nhân chi nhất mặt. Khác, tù phạm đảo bên ngoài còn có chuyên môn trông coi tù phạm trông coi cùng mãnh khuyển. Từ nơi này xem qua đi còn có thể nhìn đến đối diện dùng để theo dõi tù phạm tháp cao, không cần đi. Kia tòa đảo, kia trên đảo không có gì người tốt. Hải đản nãy nãy chỉ hơi nhắc nhở một câu. Cũng không có quá nhiều giới thiệu kia tòa đảo. Hải câu thôn nhân là chân chính dân bản xứ. Sớm nhất là từ đâu tới đã không có người nhớ rõ, một ngày nào đó. Khi bọn hắn phát hiện cách vách có thuyền lớn lại đây. Vận chuyển rất nhiều vật tư cùng người. Con tưởng rằng có người muốn tới khai phá kia tòa đảo. Tuy rằng bất an cũng thật cao hứng. Cho rằng bọn họ rốt cuộc có người có thể giao lưu. Không cần mỗi lần đều đi thuyền mạo hiểm đi trước xa hơn đại đảo, nhưng không lâu. Bọn họ liền phát hiện kia tòa trên đảo bị vận chuyển tới thế nhưng đều là tội phạm, hải câu thôn. Nhân cũng kháng nghị quá. Nhưng một cái thôn lực lượng như thế nào so được với một quốc gia? Cuối cùng hải câu thôn nhân chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này. May mắn bọn họ đảo cùng cách vách đảo chi gian có một cái nơi hiểm yếu tồn tại. Bởi vì này rãnh biển, bọn họ thôn người cũng sẽ không đi kia tòa đảo. Kia tòa đảo bị người chiếm, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì tổn thất nhiều năm như vậy xuống dưới. Hải câu thôn nhân cũng từ từ quen đi đối diện hàng xóm tồn tại, ta phát hiện thạch động ở chỗ này. Hải đản tiếp đón Vương Diệp, cùng mụ nội nó đỡ Lôi Mộc dẫn đầu đi vào thạch động, Vương Diệp theo ở phía sau. Đứng ở cửa động đánh giá hạ bốn phía, lúc này mới đi vào đi, cái này thạch động là ta phát hiện. Bên ngoài cửa động không lớn, nhưng bên trong không nhỏ, trước nửa bộ phận còn tương đối khô ráo, không tồi đi. Hải đản khoe ra địa đạo, Vương Diệp đối cái này thạch động xác thật thực vừa lòng. Này có thể so ở bờ biển biên đáp cái cọ lều muốn an toàn nhiều, thạch động rất cao. Tối cao chỗ nhìn ra có 4 mét nhiều. Bên trong có điểm như là bất quy tắc nhà bạt. Đỉnh chóp trình hình chứng. Diện tích ước chừng có hơn 40 bình phương, hảo hảo sửa sang lại một chút. Chính là cái không tồi thiên nhiên thạch ốc nhất diệu chính là cái này trong động mặt có cái rất. Nhỏ thủy mát, sẽ từ khe hở toát ra nước ngọt. Tuy rằng toát ra tới không nhiều lắm, nhưng cũng đủ hai người hằng ngày dùng để uống cùng sử dụng. Khuyết điểm chính là trong động tương. Đối âm lãnh cũng tương đối ám. Tệ nhất chính là ẩm ướt. Hải đản nói trước nửa bộ phận tương đối khô ráo cũng chỉ là tương đối mà nói, nhưng làm lâm thời. Điểm dừng chân tới nói. Tổng thể vẫn là có thể, tác giả có lời muốn nói. Vương Diệp. Dưỡng nhi là kiện thực nghiêm túc sự. Đầu tiên phải có phòng, cảm tạ ở 29 tháng 11 năm 2021 7 giờ 13 phút 23 giây tương đương 30 tháng 11 năm 2021 6 giờ 25 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hỏa nai con, mặc niệm khai ngan, Sakula một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, QN6C 50 bình, áo xanh 30 bình, đêm thương minh, bành bành 20 bình, 653.132 17 bình, mai trừ 10 bình, ta lại sửa tên, nhà kho người giữ kho 5 bình, 12.800.181 2 bình. Đại Nguyệt Nhi, khi nghe một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.